Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1641, chương 1643, Thái Sử Công đến. Hừ, dị vực vương cũng thật là như quen thuộc a. Nghe khẩu khí của ngươi là quái bản cung không có phát thiệp mời. Đại hoàng tử cười lạnh nói, ha ha, chuyện như vậy cũng không cần phát thiệp mời. Điện hạ trăm công nghìn việc, đã quên một hai cái cũng là bình thường. Vương Dung cười nhạt một tiếng nói, khoát tay áo một cái, không chút phật lòng, mà một bên khác đại hoàng tử nhưng là nghe sắc mặt tái xanh cực kỳ. Vương Dung đây là theo cột trèo lên trên, đoán biết giả bộ hồ đồ, thế nhưng đến đều tới, coi như là đại hoàng tử cũng không cách nào đem hắn đánh đuổi. Người đến, cho dị vực vương cho ngồi. Đại hoàng tử cắn răng tàn nhẫn mà quăng hạ tay áo. Đồng thời nhìn phía sau Trúc Đồng Ân đám người một chút. Cùng mọi người cấp tốc trao đổi một cái ánh mắt. Ván đã đóng thuyền, hiện trong kinh thành hầu như tất cả thế gia đại tộc đều đã đến ở đây. Thiện khoản cũng đã quyên ra. Toàn bộ điển lễ cũng sắp tiến vào kết thúc. Hắn ngược lại muốn xem Vương Sung có thể chơi ra trò gian gì. Đến lúc này đại hoàng tử phản mà không sợ hắn có quỷ kế gì. Điện hạ không cần. Một cách không ngờ, tựu ở đại hoàng tử đám người chuẩn bị cho Vương Sung chuyển cái ghế thời điểm, Vương Sung thản nhiên cười, đi về trước hai bước. Ta nhìn thời gian cũng không còn nhiều lắm, chùa chiền cũng đã khánh thành. Bản vương tựu thẳng vào chủ đề đi. Hứa Khoa Nghi thay bản vương chuẩn bị 1.000 lượng hoàng kim làm đại Phật tự tiền nhang đèn. Nghe được câu này, đại hoàng tử nhất thời sầm mặt lại. Hắn vừa mới lập hạ quy củ, sở hữu hiến cho thế gia đại tộc cũng không thể ít hơn 5.200. Vương Sung một cái thân phận tôn quý vương gia, đặc biệt chạy đến nơi này, chỉ quyên góp chỉ là 1.000 lượng. Rõ ràng là đặc ý tới quấy rối. Hừ, nghe nói vương gia gia tài bạc triệu, của cải đều có thể mua hạ nửa cái kinh sư. Nhưng vương gia quyên cái tiền nhang đèn, chỉ là 1.000 lượng. Liền kinh sư bên trong một ít tiểu thế gia đại tộc cũng không bằng. Có phải là có chút học trò quá nghèo? Vừa lúc đó, một thanh âm từ trong tai truyền đến đại hoàng tử phía sau. Một tên ba dê phải đích phụ tá nghe lời đoán ý, lập tức lên trước một bước, nhìn chằm chằm Vương Sung giọng mang trào phúng tức giận bất bình nói. Hừ, ai nói vương gia chỉ quyên 1.000 lượng, vương gia còn chưa nói hết, gấp cái gì? Hơn nữa, vương gia nói chuyện cũng chuyển động ngươi tới nghi vấn sao? Vừa lúc đó, Vương Sung phía sau Trình Tam Nguyên lên trước một bước cười lạnh nói, Trình Tam Nguyên, cho ta lùi hạ. Vương Sung lúc này không mất thời cơ lên tiếng khiển trách, nhưng trong thanh âm nhưng không có nửa điểm ý trách cứ. Nghe nói, điện hạ chuẩn bị đem lần này đại Phật tự thu thập được thiện khoản dùng đến giúp đỡ thiên hạ trôi giạt khắp nơi cô nhi, điện hạ trạch tâm nhân hậu. Vương Sung cũng phi thường khâm phục, vì lẽ đó đặc biệt quyết định mặt khác lấy ra 20 triệu lượng vàng kim, cùng điện hạ đồng thời giúp chúng ta đại đường này chút cô nhi. Vương Sung mở miệng nói, oanh, nghe được lời nói này, bốn phương tám hướng, tất cả thế gia đại tộc, cùng với núi hạ biển người đông nghịt quần chúng không khỏi bùng nổ ra một trận núi lở đất nứt, giống như kinh ngạc thốt lên, nhìn đỉnh núi dị vực vương. Mỗi người đều bị con số này sợ ngây người. 20 triệu 2, trời ơi, cái này so với đại hoàng tử quyên đều phải nhiều hơn. Ngoặc kép, ở đại đường, một cái nhà 4 người, 1 năm tiêu xài cũng sẽ không vượt qua mấy lượng vàng kim. Vương Dung quyên ra 20 triệu 2, đối với rất nhiều người tới nói đây là cả đời đều khó có thể tưởng tượng khoản tiền cách xù. Đầy đủ 100 vạn đại đường bách tính bình thường 1 năm tiêu xài. Mà một bên khác, sở hữu tại chỗ thế gia đại tộc cũng là vẻ mặt kinh ngạc. trong mắt nghi ngờ không thôi. Vương Dung lần này cử động thật sự là làm người ta bất ngờ. Bất quá mọi người chú ý còn hơn xa là cái này. Đại hoàng tử lời nói kia cũng chỉ là nói một chút mà thôi. Nói là hiến cho chùa chiền cùng cô nhi, e sợ hơn phân nửa tiền tài đều sẽ thu vào chính hắn trong túi. Mọi người chính là rõ ràng điểm ấy mới có thể hiến cho nhiều như vậy. Dị vực vương e sợ còn không biết, hắn quyên góp số tiền này, đến cuối cùng, chỉ là mập đại hoàng tử mà thôi. Từng người thế gia đại tộc đại biểu nhìn chằm chằm Vương Dung. Trong lòng liên tiếp, bất quá những câu nói này, không có một người dám ngay ở trước mặt đại hoàng tử mặt nói ra trước mặt mọi người đến. Mà một bên khác, đại hoàng tử hiển nhiên đồng dạng không có dự liệu được Vương Dung sẽ làm ra lần này quyết định. Chờ hắn phản ứng lại trong lòng tất nhiên là liên tục cười lạnh. Thực sự là tự tác thông minh. Ngươi cho rằng lấy ra 20 triệu lượng vàng kim là có thể cùng bản cung cướp giật nhân tâm sao? Thực sự là ngu không thể nói. Đại hoàng tử trong lòng lần này nghĩ, thế nhưng trên mặt không chút nào không có biểu lộ ra. Lời nói ra càng là hoàn toàn khác nhau. Dị vực vương quả nhiên mang trong lòng nhân thiện. Không hổ là ta đại đường vương gia. Nếu dị vực vương cùng bản cung một dạng, tâm hệ cái kia chút trôi giạt khắp nơi cô nhi, vậy những thứ này tiền bản cung tựu thay bọn hắn nhận. Đại hoàng tử nói, biểu hiện cùng vừa rồi tuyệt nhiên bất đồng. Nếu như nhìn kỹ lại, hắn khóe miệng thậm chí còn nở một nụ cười. Bây giờ Vương Dung không nghi ngờ chút nào ở trong mắt hắn đã thành một cái triệt đầu triệt đuôi. Ngu ngốc, hơn nữa còn là cái kia loại hồ đồ hết sức cái kia loại. Mà đại hoàng tử phía sau, mọi người từng trận cười gằn, trong mắt tràn đầy châm chọc, hiển nhiên cùng đại hoàng tử nắm giữ ý tưởng giống nhau. Vương Dung đem tất cả mọi người vẻ mặt thu vào đáy mắt. Toàn bộ người cười không nói, đại hoàng tử bọn họ suy nghĩ gì hắn sao lại không hiểu. Bất quá Vương Dung cũng không nói ra, 20 triệu lượng vàng kim xác thực không ít. Bất quá muốn nhận hắn hoàng kim còn không có dễ dàng như vậy. Đại hoàng tử bọn họ còn cao hứng quá sớm. Mặt khác, đại hoàng tử động tác này là vì tạo phúc thiên hạ cô nhi. Bản vương cho rằng, việc này nghi đại gia tuyên dương. Khởi sướng, vừa đến để thiên hạ người đều biết đại hoàng tử nhân thiện chi tâm. Thứ hai để càng nhiều người gia nhập trong đó. Vì lẽ đó bản vương đặc biệt gọi tới thái sử lệnh. Nhan văn chương thay điện hạ ghi chép việc này, cho rằng hậu nhân truyền lại hát. Bất quá, thái sử lệnh cái kia một bên, thật giống đối với chuyện này có một điểm nho nhỏ hiểu lầm. Một đường trên còn nói muốn đích thân đến gặp mặt điện hạ. Cùng điện hạ nói một chút, Vương Dung mở miệng nói, vù, nghe được câu này. Đại hoàng tử một bên tất cả mọi người nháy mắt đổi sắc mặt. Tự liền đại hoàng tử Lý Anh, trước trong lòng vẫn là dương dương tự đắc, thế nhưng trong chớp mắt nghe được lời nói này, cả người nhất thời không cười được, sắc mặt trở nên khó coi cực kỳ. Thái sử lệnh, đây là các triều đại các thời kỳ, phụ trách ghi chép lịch sử sự, biên soạn sách sử. Mà cái này cũng là một tính cách của bản chức quan. Tất cả thái sử lệnh hầu như đều là cái kia loại nghiêm túc thận trọng. Bảo thủ tư tưởng sơ cứng người. Bởi vì sử thi ý tứ chính là thực sự cầu thị. Không tiến hành bất kỳ tân trang tốt đẹp hóa. Mà có rất ít người biết. Thái sử lệnh còn có một cái ẩn giấu chức năng. Chính là giám sát ngự sử. Tất cả sử quan đối với đại đường lý lịch đều là rõ như lòng bàn tay. Bọn họ phần lớn thời gian đều bận bịu viết cùng ghi chép sự thật lịch sử. Căn bản không có bao nhiêu thời gian tiến hành kết tội. Thế nhưng một khi để cho bọn họ biết một số không hợp quy củ địa phương. Đặc biệt là quân vương cùng hoàng tử. Như vậy nhất định sẽ dán ngôn bẩm tấu lên. Không đạt đến mục đích quyết không bỏ qua. Mà Nhan Văn Chương chính là trong đó kiệt xuất. Nhan Văn Chương lúc còn trẻ tựu là nổi danh trong mắt không cho hạt cát. Bây giờ tuổi tác đã cao, càng phải như vậy, hơn nữa trưởng giả vì là tôn, nhân vì là tuổi tác của hắn đã cao, tựu liền đại hoàng tử đều đối với hắn kính nể ba phần. Dễ dàng không dám rơi xuống nhược điểm gì, có thể nói, vào giờ phút này, Thái sử lệnh Nhan Văn Chương tuyệt đối là đại hoàng tử Lý Anh không muốn gặp nhất một trong mấy. Người, tránh ra, nhanh tránh ra, nói thì chậm nhưng xảy ra rất nhanh. Vương Sung vừa dứt lời, sườn núi nơi, chính là một trận rối loạn truyền đến. Hai bên đám người dồn dập tránh ra, xa xa mà, lại nhìn thấy vài tên Nhan gia đệ tử, hộ tống người một tên tóc muối Tiêu ông lão. Hướng về trên núi đi tới, ông lão kia một thân trắng thuần áo vải, tay trái cầm một cuốn sách bộ, khác một cái tay cầm một nhánh xuân thu bút, đang từ núi hạ thở hổn hển đi lên. Nhìn thấy ông lão kia, tất cả mọi người tất cả đều biến sắc. Tựu cả kia tên thế gia đại tộc gia chủ cùng đại biểu, cũng dồn dập theo bản năng lui về phía sau đi. Tựa hồ nghĩ muốn rời ông lão kia xa một chút. Phàm là xuất hiện ở nơi này thế gia đại tộc hầu như đều là hướng về phía đại hoàng tử mặt mũi của. Tới, nếu như việc này bị thái sử lệnh Nhan Văn Chương nhìn ở trong mắt. Tương lai viết sách sử thời điểm, mặt trên thêm vào vài nét bút. Nào đó năm nào đó, đại hoàng tử xây dựng chùa chiền. Kinh sư bên trong La Thị, Triệu Thị A Dua nịnh nọt. Cùng đi gặp, như vậy sau đó gia tộc của chính mình tựu thật sự để tiếng xấu muôn đời. Văn nhân bút, võ tướng đao, này cũng là lợi hại nhất hai loại đồ vật. Huống chi thái sử lệnh bút trong tay còn là lợi hại nhất cái kia loại. Vương gia, không thể, 20 triệu lượng vàng kim tuyệt đối không thể. Nhan Văn Chương đầy đầu đầy mồ hôi hột. Có thể thấy bò đoạn đường núi này hiển nhiên có chút vất vả. Bất quá đối với Nhan Văn Chương tới nói, tất cả những thứ này đều là chuyện nhỏ. Hắn vừa rồi đi lên đỉnh núi, tựu thẳng đến trước mặt Vương Sung mà đi. Dị vực vương, lão hủ đã cùng ngươi nói nhiều lần. Đại đường có đại đường lý lịch, việc này không hợp quy củ. Cùng Vương Sung nói rồi vài câu. Nhan Văn Chương tựa hồ đột nhiên chú ý tới Vương Sung đối diện đại hoàng tử. Vẻ mặt hơi run, lập tức xoay người hướng về đại hoàng tử đi đến. Một mặt kinh sợ nói, điện hạ, đại đường luật lệ thứ 1.328 cái. Hoàng thất con cháu nghiêm cấm lấy bất kỳ danh mục thu nhận văn võ bá quan cùng với dân gian quyên. Tạng, điện hạ xây dựng đại Phật tự. Mặc dù là thay thiên hạ cô nhi cân nhắc, thế nhưng lão thần lấy vì việc này vạn vạn không thích hợp. Hy vọng điện đem sở hữu thế gia đại tộc quyên tặng tiền nhang đèn toàn bộ lùi về. Vù, nghe được Nhan Văn Chương lời nói này, tất cả thế gia đại tộc nháy mắt hoàn toàn tĩnh mịch. Mà đại hoàng tử gương mặt lỗ càng là trực tiếp phồng thành màu gan lợn. Thế nhưng nhìn Nhan Văn Chương sắc mặt một mặt nghiêm túc. Hiển nhiên không phải đùa giỡn. Khốn nạn, đại hoàng tử tàn nhẫn mà nắm nắm đấm. Khí muốn chết, nhưng lại một mực không thể phát tiết ra ngoài. Thái sử lệnh vị trí này quá đặc thù. Hơn nữa Nhan gia vẫn là quá sử thế gia. Năm đó liền Thái Tông Hoàng đế ở thời điểm đều nắm này chút sử quan không có cách nào. Càng không cần phải nói hắn. Trọng yếu hơn chính là, hắn vừa mới nhận được tin tức, sở hữu thế gia đại tộc hiến cho tiền nhang đèn, hiện tại đã đạt đến 20 triệu khoảng cách, mà sau cùng con số sẽ nhiều chớ không ít, như thế một khoản tiền lớn không phải là cái con số nhỏ. Nhan Văn Chương để hắn toàn bộ lui về, đối với đại hoàng tử tới nói làm sao cam lòng. Vương Sung này một chốc cái kia đại hoàng tử trong lòng đối với Vương Sung càng thêm cáu giận. Thái sử công, ta nghĩ ngươi hiểu lầm. Loại này chùa chiền là đại hoàng tử chính mình bỏ vốn xây dựng. Hơn nữa sở hữu nhận được tiền nhang đèn đều không phải là thu vào điện hạ trong túi. Mà là từ chùa chiền chi phối. Một bên Trúc Đồng Ân liền vội vàng tiến lên hai bước, cúi người xuống vội vã giải thích. Đại đường triều thái sử lệnh nếu như nghiêm túc đem chuyện này ghi vào sách sử còn không biết muốn tạo thành nhiều ảnh hưởng lớn. Đại hoàng tử còn không có đăng cơ, vào lúc này xuất hiện chuyện như vậy còn không biết sẽ tạo thành nhiều ảnh hưởng xấu. Này một chốc cái kia, Trúc Đồng Ân mồ hôi lạnh đều chảy ra, coi như là như vậy cũng tuyệt đối không thể. Xuất hiện ở nơi này thế gia đại tộc đều là ngưỡng mộ điện hạ thân phận địa vị mà đến. Hơn nữa lấy đại hoàng tử thân phận, xây dựng chùa chiền thu nhận thế gia đại tộc quyên tặng. Việc này ở bản triều còn chưa từng có tiền lệ. Việc này tuyệt đối không thể. Nếu như điện hạ không đáp ứng, lão thần nói không được cũng muốn bẩm tấu lên một bản bẩm báo thánh hoàng cùng trên triều đình đi. Nhan Văn Chương nghiêm mặt nói, một bộ không đạt đến mục đích quyết không bỏ qua tư thế. Một sát na đại hoàng tử sắc mặt nhất thời càng phát khó coi. Mà Trúc Đồng Ân đám người cũng là sợ ném chuột vỡ đồ. Ở một mặt nghiêm túc Nhan Văn Chương trước mặt, hoàn toàn không thoải mái chân tay được. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.